hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 639. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạc Tuấn Phong kéo cô vào trong lòng, nhấc bổng cô lên rồi ôm vào trong lòng, quay người đi vào biệt thự. Phía sau lưng vẫn còn rất nhiều âm thanh xì xào bàn tán. Các phóng viên lũ lượt chạy theo nhưng bị Doãn Lâm và Tân Khải Trạch giữ lại ngoài cửa. Khoảnh khắc cánh cửa lớn đóng lại, cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng. Bạc Tuấn Phong tức giận hét lớn. Người đâu rồi? Người giúp việc lập tức nhanh chóng đi tới. Bạc Tuấn Phong ra lệnh cho bọn họ. Mau chuẩn bị một bộ quần áo thật sạch sẽ. Vâng. Anh bế Vân Giai Kỳ lên trên tầng. Đi vào phòng tắm ở bên trong phòng ngủ. Đổ đầy nước ấm vào trong bồn tắm. Ôm cô vào trong lòng. Một tay thuận tiện cởi cúc áo của cô ra. Sau khi cởi bỏ quần áo, Vân Giai Kỳ đang ở giữa tình trạng vô cùng mơ hồ. Cảm thấy cơ thể của bản thân đang vô cùng lạnh lẽo. Chẳng bao lâu đã được xua tan đi bởi dòng nước ấm. Bạc Tuấn Phong ngồi bên cạnh bồn tắm. Một tay cầm lấy cánh tay cô. Tay còn lại cầm bông tăm lên. Đổ sữa tắm lên trên để lau sạch sẽ cơ thể của cô. Nhìn thấy cô cúi đầu xuống, Bạc Tuấn Phong không nói bất cứ lời nào. Các động tác trên tay anh bỗng nhiên dừng lại. Chợt hỏi, Vân Giai Kỳ, em không tin anh sao? Vân Giai Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt u buồn. Bạc Tuấn Phong, anh có tin tôi không? Bạc Tuấn Phong trả lời, anh tin em, anh có tin mối quan hệ giữa tôi và Tống Hạo Hiên là trong sạch không? Vân Giai Kỳ lại hỏi, đột nhiên Bạc Tuấn Phong lại không nói bất cứ lời nào. Cô bật cười nói, anh nhìn xem, giữa chúng ta không hề tin tưởng lẫn nhau. Hà cớ gì mà anh phải hỏi tôi có tin anh không? Tin tưởng thì phải xuất phát từ hai phía. Nếu như anh hoàn toàn tin tưởng tôi thì sẽ không có những lời nói vô lý như vậy với tôi. Vân Giai Kỳ không nói lên lời. Cô lừa dối anh, cô đã thừa nhận, đó là điều mà cô không thể phản bác lại. Bạc Tuấn Phong nắm chặt cổ tay của cô. Vân Giai Kỳ, tại sao em dám lừa anh? Nếu có thể thì xin em hãy lừa anh cả cuộc đời này. Lừa anh hết đời này. Anh thừa nhận rồi. Anh không cần những lời nói đầy vụng về và sơ hở đó. Vân Giai Kỳ nói, giữa tôi và Tống Hạo Hiên, mọi thứ đều trong sạch. Những lời mà khi đó tôi nói với anh đều là những lời nói trong lúc tức giận. Bạc Tuấn Phong, những lời nói thật lòng anh không tin. Còn những lời nói trong lúc tức giận thì anh lại ghi nhớ hết trong lòng. Anh bảo tôi phải nghĩ như nào đây? Anh không muốn nghe những điều này. Vân Giai Kỳ vô cùng sửng sốt. Cô bật cười vài tiếng. Lại hỏi, vậy còn Vân Ngọc Hân thì sao? Bạc Tuấn Phong nhìn về phía cô. Vân Giai Kỳ nói tiếp. Cô ta nói cô ta có thai rồi. Cái thai đó là con của anh. Chuyện này anh có thừa nhận không? Anh chưa từng chạm vào cô ta. Bạc Tuấn Phong chắc chắn khẳng định. Một lần cũng không có. Nếu như anh với cô ta trong sạch, vậy đứa con ở trong bụng của cô ta là không khí sao? Cô ta có cần thiết phải diễn một vở kịch vô cùng dở tệ như vậy không? Cách chương.